Chí Tôn Đồng Thuật Sư Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đây còn là người sao? Nàng không tin được nhìn người nam nhân nằm trên mặt đất. Một nửa kinh mạch trong cơ thể hắn đã bị đứt đoạn, mà một nửa còn lại cùng sẽ sớm không giữ được. Khó trách toàn thân hắn không tìm thấy vết thương nào, lại không ngừng chảy ra máu tươi, nhuộm đỏ cả mặt đất. Đó là bởi vì hắn bị nội thương. Này quả thực là muốn đi theo ông bà mà. Lạc Thanh Đồng đoán ra được thương thế trên người nam nhân này cũng không phải vừa mới tạo thành. Hắn có 1/3 kinh mạch đã bị đứt gãy được một đoạn thời gian, đều là những vết thương cũ. Còn có 1/3 kinh mạch là mới bị đánh gãy, hiện tại còn không ngừng đứt đoạn. Hắn chính là dùng thân thể như vậy mà đối chiến cùng Tiếp Thiên Thần Thú. Còn đánh đến nỗi nó phải bỏ chạy. Lạc Thanh Đồng chấn kinh rồi. Nhưng mà ngay sau đó, cô nhớ lại lần trước chính mình chạy trốn khỏi thích khách lại xâm nhập vào thánh tuyển chữa thương của nam nhân này, tức khắc ho nhẹ một trận. Rõ ràng lúc đó nam nhân này đã bị thương rồi. Có lẽ bởi vì lúc ấy nàng xông vào, hấp thu 1/2 năng lượng của thánh tuyển, cho nên mới dẫn đến thương thế của hắn vô pháp hoàn toàn chữa lành trong lúc chiến đấu với Tiếp Thiên Thần Thú lại tái phát. Khóe miệng Lạc Thanh Đồng liền co rút, lần trước là ta nợ ngươi, giờ coi như trả nợ cho ngươi vậy. Nam nhân này đã lâm vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Thương thế trên người hắn quá nặng, Lạc Thanh Đồng cũng không biết thương thế của hắn vốn dĩ chính là như vậy, hay là trong lúc đánh nhau với Tiếp Thiên Thần Thú phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Tóm lại cứ nối lại kinh mạch đã đứt thành từng khúc của hắn trước đã. Cũng may, đổi lại là người khác tới, khẳng định không có biện pháp. Nhưng Lạc Thanh Đồng không giống, nàng có đồng thuật kinh mạch bị đứt gãy trong cơ thể đối phương trong mắt nàng không sót cái gì. Lạc Thanh Đồng thấy được rõ ràng, thương thế của nam nhân này thập phần nguy cấp là do kinh mạch của hắn đứt gãy quá nhiều, làm cho kinh khí trong cơ thể hắn không thể lưu thông. Bằng không với thực lực của hắn, khẳng định có thể áp chế thương thế xuống. Bằng không sao hắn có thể lấy thân thể trọng thương đối chiến với Tiếp Thiên Thần Thú. Nói cách khác chỉ cần nàng chữa trị phần kinh mạch bị đứt gãy cho hắn, hắn tự nhiên sẽ có cách áp chế thương thế trong người. Lạc Thanh Đồng đem kinh khí toàn thân tâm trung lại một chỗ, dùng hết sức khôi phục kinh mạch cho nam nhân. Nhưng mà thời điểm bắt đầu động thủ, Lạc Thanh Đồng mới biết được việc này có bao nhiêu khó khăn. Nàng có thể chất võ vương, kinh khí trong cơ thể không ngừng sinh sôi. Nhưng khôi phục được một cái kinh mạch của đối phương, lại làm cho kinh khí trong người nàng tiêu hao đến lợi hại, nửa điểm kinh khí cũng không lưu lại. Còn phải mất một khoảng thời gian, mới một lần nữa nảy sinh ra một tia lực lượng. Editor Autumn No Luck, CMN, ai nói kinh mạch của võ giả là yếu ớt nhất, đứng ra xem nàng có đánh chết cái đầu chó của tên đó không? Người nam nhân này, cũng quá không giống người. Lạc Thanh Đồng ước chừng tốn hơn nửa canh giờ mới đem toàn bộ kinh mạch đứt gãy trong cơ thể Dạ Thiên Minh chữa trị tốt. Xong việc nàng mệt mỏi ngồi dưới đất nửa ngày cũng không có sức bò dậy, ngón tay mềm đến độ không cử động nổi. Quá mệt mỏi, nam nhân này là người sắt sao? Kinh mạch trong cơ thể lại cứng như vậy. Bất quá Lạc Thanh Đồng cũng không phải hoàn toàn không công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng trong cơ thể đối phương thập phần đặc thù, khí tức của nàng ở trong kinh mạch hắn tới tới lui lui, bất chi bất giác thực lực liền tăng lên tới cảnh giới võ sư cửu đoạn. Đây chính là đỉnh cao của cảnh giới võ sư. Có nghĩa là Lạc Thanh Đồng không cần cực cực khổ khổ tích lũy, khí thức của nam nhân này một cấp cho nàng đầy đủ lực lượng để thăng cấp. Này quả thực so với thập toàn đại bổ còn được việc hơn. Lạc Thanh Đồng nghĩ đế khóe miệng giật giật, nàng nhìn nam nhân nằm trên mặt đất chợt có chút ý tưởng kỳ quặc muốn chọc chọc má hắn một chút. Này, tuy rằng lúc trước ta uy hiếp cưỡng bách lừa gạt ngươi, nhưng bây giờ ta cũng đã cứu ngươi một mạng, việc này chúng ta liền hủy nhau. Về sau không được đến tìm ta gây phiền toái biết chưa? Nàng đang vui vẻ chọt má hắn, bỗng nhiên đôi mắt đối diện mở ra, mang theo vài phần mê mang. Cách chương.